Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, thiếu nữ chỉ là sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, chủ động mở miệng, ngài cũng muốn lên núi sao? Là nam nhân thanh âm rất êm tai, trầm thấp cực kỳ. Có lẽ là hàng năm ở nước ngoài đợi duyên cớ, làn điệu cẩn thận nghe cũng có chút quái dị. Hắn thanh âm thực nhẹ nhàng chậm chạp trầm thấp, rất có một loại thân sĩ ý vị, cùng nhau đi lên đi. Không giống như là mời, càng như là mệnh lệnh. Một cái cao cao tại thượng người bố thí, hứa hủ đồng ý, ngày mưa lộ còn có điểm hoạt. Mộ viên liền ở giữa sườn núi chỗ, đây là một tòa lùn lùn thanh sơn, nơi trốn đều là mộ bia, cũng không có vẻ dọa người. Tương phản ở như vậy địa phương, rất có một loại yên tĩnh an tường hương vị, nhân loại yên giấc nơi. Túc mục đến làm người muốn vẫn luôn bảo trì lặng immersive, người họ hứa. Bên cạnh nam nhân đột nhiên hỏi, ân, bọc đến kín mít thiếu nữ ôm một bao đồ vật. Bên trong hoa nhi dò ra bao ni lông, thiếu nữ trắng nõn dung nhan so hoa nhi càng bắt mắt. Nàng là cái thực an tĩnh nữ hài tử, nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Ngài còn nhớ rõ ta thật là làm ta thực kinh ngạc, ta chỉ nhớ luôn luôn thực hảo, ngài là đến thăm ngài cha mẹ sao? Thiếu nữ đột nhiên hỏi, như là ý thức được cái gì lại bỏ thêm một câu. Ta nghe, từ từ, cái kia nam sinh gọi là gì? Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân hơi hơi câu môi, nói không nên lời là trào phúng vẫn là cảm thấy thú vị. Hàn Kỳ, ta nghe Hàn Kỳ nói, đương trường bị vạch trần hứa hủ không có nửa phần hổ thẹn. Ngược lại khác thường thong dong, nam nhân tầm mắt ở trên người nàng dừng một chút. Không có trả lời nàng vấn đề, lại đột nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Cha mẹ ngươi là như thế nào qua đời? Thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu, trong suốt sạch sẽ một đôi mắt chung có nghi hoặc, nàng không có nói, nam nhân tầm mắt bình tĩnh. Ta chỉ là có chút tò mò, hắn tựa hồ không có thay đổi đem tiếng Đức làn điệu. Thậm chí đang nói tò mò thời điểm, cũng là dùng tiếng Đức nói. Lại ở lúc sau tựa hồ vì cố kỵ nàng, thấp thấp nói một tiếng xin lỗi. Sau đó lại dùng Hán ngữ phiên dịch một lần. Ta chỉ là có điểm tò mò, ta nghe hiểu được, thiếu nữ mỉm cười. Tươi cười bên trong không chỉ có ôn nhu, thậm chí còn mang theo một chút mà đắc ý cùng khoe ra, giống cái khát vọng bị khen ngợi tiểu hài. Tử, có điểm đáng yêu, hơn nữa thật xinh đẹp, tiếng Đức kỳ thật khá tốt hiểu. Hứa hủ học được nhưng không ngừng là tiếng Đức, tinh tế ngữ từ nàng đều hiểu, đã từng có cái thế giới dùng chính là hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ. Sau đó hứa hủ ở thế giới kia ước chừng làm 2 năm, người câm, lúc sau. Tài học biết cái loại này ngôn ngữ, hoàn thành nhiệm vụ, trải qua thế giới kia lúc sau, không biết là xúc động cái gì ngôn ngữ loại thần kinh. Nàng học khởi ngôn ngữ tới thay đổi rất nhanh, cha mẹ ta đều là bởi vì bệnh tật qua đời, hứa hủ. Không có nói toàn bộ lời nói thật, rốt cuộc tự sát loại chuyện này không cần thiết chân chính nói ra kia thật là thực đáng tiếc nam. Nhân vô ý nghĩa mà cảm thán một câu. Trong tay ô tre xoay chuyển, thế sự thật đúng là vô thường, ngài nhận thức bọn họ. Đã từng đánh quá một chút giao tế, ở hắn còn không có xuất ngoại thời điểm nhận thức. Tuy rằng không thường thấy mặt, nhưng cũng là có chút quen mắt, thậm chí, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía nàng, bỗng nhiên câu môi, chỉ là không nghĩ tới ngươi trong nháy mắt liền lớn lên lớn như vậy, bất quá. Vẫn là cái tiểu hài tử, hứa hủ. Nguyên chủ còn có cái gì che giấu cốt truyện sao? Lần trước nguyên chủ không có đi lần đó tụ hội, cho nên căn bản không quen biết Hàn gia tiểu thúc a. Chẳng lẽ nguyên chủ khi còn nhỏ gặp qua Hàn gia tiểu thúc? Chắc chắn nguyên chủ khi còn nhỏ trong nhà còn tính rất có tiền. Chúng ta cũng nhận thức sao? Thiếu nữ ngửa đầu, vẻ mặt kinh ngạc thêm kinh ngạc, nam nhân gật đầu. Xem như nhận thức, hắn không có theo cái này đề tài đi xuống. Cũng không có nhiều nóng bỏng biểu hiện, nói vậy liền tính là nhận thức, cũng chỉ là gặp qua 1-2 lần mà thôi. Nam nhân đem trong tay dù đưa cho nàng, trong miệng rất là thân sĩ lại bảo trì khoảng cách nói. nữ hài tử gặp mưa không tốt lắm mơ siêu, Hứa Hủ nói lời cảm tạ. Căng mở ra ta yêu cầu như thế nào còn cho ngài. Nam nhân thấp giọng nói, không cần thiết, coi như làm tặng cho ngươi hảo, tặng cho ta ý tứ là vô luận ta đối này đem dù làm cái gì đều không. Có quan hệ sao? Nam nhân câu môi, đúng vậy, thiếu nữ bỗng nhiên cười cười, tiếng cười thanh thúy. Ta nghe qua một cái cách nói, giống nhau sẽ hào phóng như vậy tặng đồ nguyên nhân thông thường. Đều là bởi vì không nghĩ cấp đối phương chính mình số điện thoại. Hoặc là trong nhà địa chỉ. Thiếu nữ nhìn dù, mặt mày như họa, có vẻ có chút nghịch ngợm mơ siêu ta nói đúng sao? Hàn Việt không nhịn được mà bật cười. Cũng không hoàn toàn là như thế này, hắn chỉ là không muốn cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ. Cùng một cái chính mình cháu trai thích thiếu nữ có bất luận cái gì quan hệ. Hắn thực thông minh, thực lý trí, cũng thực am hiểu phân tích chính mình, như vậy nữ hài tử lại thêm một chút tiểu thông minh. Thật sự là thực dễ dàng làm người mê muội, hắn ở thương nghiệp thượng thích mạo hiểm. Cũng không ý nghĩa hắn ở tình cảm phương diện cũng thích thiếu nữ tiếp tục được một tấc lại muốn. Tiến một thước, tươi cười sán lạn. Kia nếu không phải như thế lời nói, ta có thể muốn một chương ngươi danh thiếp sao? Nàng đem nàng mục đích lỏa lồ không thể nghi ngờ. Như vậy vụng về mà trực tiếp phương thức nhìn cái này nữ hài tử. Hắn bỗng nhiên đã hiểu những cái đó bụng vệ trung niên nam nhân vì cái gì thích tuổi này xinh đẹp. Như hoa nữ hài tử thật sự là không cách nào hình dung cảm giác Hàn Việt cảm thấy thực mới lạ thú vị. Nhưng là hắn vẫn là mỉm cười cự tuyệt, thực uyển chuyển nói, nếu còn có tiếp theo gặp mặt nói, ta sẽ suy xét những lời này quả thực giống như là ở lập FG giống nhau thiếu nữ chớp chớp mắt. Ta đây thực chờ mong lần sau gặp mặt xoay người muốn đi nàng bị nam nhân gọi lại. Nàng còn tưởng rằng có cái gì quan trọng sự thời điểm. Cái này yêu nhã tự phụ nam nhân trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói. Ngoặc kép, lập FC, là có ý tứ gì? Hứa Hủ, đã quên, gia hỏa này còn tính nửa cái người nước ngoài. Từ mộ viên trở về, Hứa Hủ nhìn một hồi lâu thư, đại tiểu thư liền từ bên ngoài đã trở lại, khóc đến nhất chiều, đôi mắt hồng toàn bộ. Hứa Hủ còn kịp không hỏi cái gì, liền nghe được một cái khác muội tử ở bên cửa sổ kêu to. Ngữ khí hưng phấn, như là nhìn đến cái gì náo nhiệt giống nhau, Hứa Hủ. Hứa Hủ, người mau tới, nhìn xem phía dưới có người ở thông báo ai. Chương 119 8.5 bên tai toàn là nữ sinh hâm mộ mà cao hứng kinh hô thật nhiều ngọn nến a, còn có. Khí cầu, thật sự hảo lãng mạn a, thật không biết bị thổ lộ nữ hài tử là ai. Bất quá còn ở bố trí đi, nói không nhất định là Hứa Hủ Nga. Rốt cuộc thích Hứa Hủ người một đống, Hứa Hủ không có đi xem. Nàng cũng không thích xem náo nhiệt, ngược lại là chậm rãi mang lên tai nghe, tiếp tục đọc sách, như vậy lãnh thiên, đều mau đến mùa đông. Mới không cần đi ra ngoài, An Nhược Lâm lại ở ngay lúc này bỗng chốc đứng dậy. Đôi mắt hồng hồng mà nhìn nàng. Có nói không nên lời ủy khuất cùng phẫn nộ, nàng trực tiếp xông lên tiến đến liền đem nàng trên bàn thư tất cả đều lật đổ trên mặt đất. Trong miệng thở hổn hển, trên mặt còn tất cả đều là nước mắt ta ghét nhất Hứa Hủ ngươi. Nếu không phải ngươi, ngươi như thế nào như vậy tâm cơ, ngươi chính là muốn nhìn ta xấu mặt, thật lớn động tĩnh đem vốn dĩ đang xem náo nhiệt hai cái nữ hài tử sợ tới mức quá sức. Hai mặt nhìn nhau, đã đi tới, tưởng khuyên can cũng không biết khuyên như thế nào, nhưng thật ra Hứa Hủ duỗi tay ý bảo các nàng. Đừng động, chỉ là thong thả ung dung mà đem tai nghe cầm xuống dưới. Nhìn giống chỉ phát hỏa thỏ con đại tiểu thư, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt kia quá ôn nhu. Nàng cả người cũng là đồng dạng ôn hòa chữa khỏi. Làm người một chút đều không tức giận được tới, ở cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Lửa giận đều như là bị này đôi mắt thủy một chút mà tưới diệt. Vừa rồi còn dương cung bạt kiếm địa khí phân chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Thỏ con vẫn là vẻ mặt sinh khí mà nhìn nàng. Duỗi cổ, một bộ thua người không thua trận bộ dáng, khá hơn chút nào không? ngoặc kép, thỏ con cũng không nói lời nào, còn ở thở hổn hển, tức giận đến ngực đều phình phình, Hảo Điểm nói, liền đem thư nhặt lên tới, Hứa Hủ nhẹ giọng nói. Tựa hồ không có nhìn đến nàng sinh khí bực bội mặt, bình tĩnh đến làm người cảm thấy nguy hiểm ngữ. Khí, loại này ngữ khí đối An Nhược Lâm nói sao lại có thể. An Nhược Lâm tính tình vốn dĩ liền kém, hai nữ sinh cho rằng An Nhược Lâm sẽ hoàn toàn đại bùng nổ. Thậm chí đều làm tốt bùng nổ đại chiến giúp bên kia quyết định. Nào biết đại tiểu thư tính tình nghiêm trọng An Nhược Lâm lại oán hận mà nhìn chằm chằm Hứa Hủ thật. Lâu, sau đó nhìn hoàn toàn không dao động Hứa Hủ, chân nhỏ hung hăng mà một dậm, cư nhiên thật đúng là liền chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhặt vừa rồi bị chính mình đẩy hạ cái bàn thư thật là có điểm đáng yêu a, đại tiểu thư thật đúng là, vẫn là cảm thấy đáng yêu, rốt cuộc biết chính mình sai rồi, giống như khóc, khóc đến thật là lợi hại a, thật là khóc. An Nhược Lâm biên nhặt biên khóc, đầu tiên là không tiếng động rớt nước mắt, còn thực tâm cơ mà tích ở Hứa Hủ thư thượng, ấu trĩ trả thù thủ đoạn, sau lại càng khóc càng ủy khuất. Thậm chí biến thành gào khóc, còn một bên nhặt thư, ủy khuất đến không được, như là cố ý khiến cho đại nhân chú ý tiểu hài tử. Càng khóc càng lớn tiếng, chính mình đều khóc thành như vậy. Hứa Hủ làm chính mình bằng hữu đều bất an an ủi chính mình. Còn làm chính mình nhặt thư, thật quá đáng, khóc đến sau lại liền cách vách nữ sinh đều tới gõ cửa. Quan tâm mà dò hỏi, bên trong không có việc gì đi. Vừa rồi tiếp thu đến Hứa Hủ ý bảo hai nữ sinh cũng đứng ở cách đó không xa. Không có động tác, tại đây loại đột phát tình huống hạ, nhất quán trầm ổn Hứa Hủ tựa hồ trở thành cái này phòng ngủ trung tâm ơ siêu đợt sự đáng thương hề. Hề càng mấu chốt chính là, khóc đến quá tàn nhẫn, nàng liền tai nghe ca đều nghe không rõ, lòng dạ hiểm độc nhân loại sung sướng mà quyết định. Quan ái một chút còn tính thực thức thời thỏ con, nàng tháo xuống tai nghe. Đối bên ngoài hảo tâm nữ hài tử nói, không có việc gì, không cần lo lắng, sau đó nàng chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Nhìn An Nhược Lâm đã khóc hoa mặt, cái này thành công hấp dẫn đến người nào đó chú ý đại tiểu thư đơn giản liền không chút nào cố kỵ. Hình tượng, trực tiếp ôm thư ngồi dưới đất, khóc đến rối tinh rối mù. Trong miệng còn đang nói lời nói, có điểm mơ hồ không rõ, lại mơ hồ có thể nghe ra tới là có ý tứ gì, Hứa Hủ yên lặng nhìn thư thượng nước mắt. Ai, lại phải tốn một bút mua thư tiền, Hứa Hủ là cái hỗn đản. Hứa Hủ nhất quá mức, ngoặc kép, ta ghét nhất ngươi, trước mắt thiếu nữ lại mỉm cười mà nghiêng đầu, lẳng lặng mà nghe xong này vài câu, mới ra vẻ nghi hoặc nói. Đây là nói thật vẫn là lời nói dối. Nói thật, cả người đều tức giận, nước mắt còn đi theo rớt, vậy ngươi vì cái gì chán ghét ta? Bởi vì, An Nhược Lâm cứng lại, biểu tình cũng dừng hình ảnh, rất là ngốc manh bộ dáng, xong rồi, mắc kẹt nàng chán ghét Hứa Hủ sao? Cái này, thật đúng là không chán ghét. Đặc biệt là hiện tại cái này đặc biệt ôn nhu kiên nhẫn Hứa Hủ, nhưng là người giận chó đánh mèo. Không hề có đạo lý, hiện tại nàng liền cảm thấy Hứa Hủ siêu cấp quá mức. Cố ý làm nàng ở người khác trước mặt xấu mặt, Hứa Hủ cũng không hỏi tiếp, chậm rãi đem một bao khăn giấy từ trên bàn cầm xuống dưới. An Nhược Lâm biên khóc liền biên đưa cho nàng một chương giấy. Mới không đến hơn 10 phút, trên mặt đất liền tất cả đều là tiểu giấy đoàn, thiếu nữ rũ mắt nhìn tiếng khóc tiệm hơi nàng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ngươi có yêu thích người khác quyền lợi. Người khác cũng có cự tuyệt quyền lợi. Tiểu An, trên thế giới rất nhiều đồ vật đều là có thể đồng giá trao đổi mà. Duy độc tình cảm, thực quá không công bằng, ngươi hẳn là muốn hiểu đạo lý này, nàng nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, đỉnh. Đầu xúc cảm hơi lạnh, Hứa Hủ nhiệt độ cơ thể mỗi đến thu mùa đông vốn dĩ liền thấp thật sự, thiếu nữ réo rất dễ nghe thanh. Tâm nói không xem như an ủi người nói, thậm chí có chút bình tĩnh bàng quan lời nói, lại kỳ dị mà dẫn dắt một cổ chữa khỏi ấm áp cảm giác. An Nhược Lâm vốn dĩ khóc lóc đều mau bị ngừng, cái này một bị sờ đầu lại nghe được lời như vậy. Lập tức liền không nhịn xuống, lúc này nàng cũng không biết chính mình vì cái gì khóc. Chỉ là biên khóc biên chính mình túm khăn giấy. Hết chương.